Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92, có ý không có can đảm. Không biết bao lâu, trên bờ biển tựa hồ có chút biến hóa. Mọi người đều hướng về một phương hướng tiến lên, mà lại này tình thế càng ngày càng hung mãnh dáng vẻ. Đảo mắt, phía trước sủi cảo trong canh những người còn lại vẫn chưa tới vừa rồi 1/5. Lâm Phi Phàm hướng phương xa nhìn một chút, phát hiện mọi người đều tại chiều lấy 6 khu phụ cận dũng mãnh lao tới. Cát vàng bãi bãi tắm tổng cộng chia làm thành 6 cái khu vực. 5 vị trí đầu khu cùng đều là miễn phí nơi trốn. Bất kỳ người nào đều có thể vào, mà 6 khu không mở ra cho người ngoài. Chỉ có một ít công cộng chuyển động loại hình mới có thể bắt đầu dùng 6 khu. Cho nên bình thường 6 khu nhất thanh tịnh, nước biển cũng là sạch sẽ nhất. Hiện tại đám người này đều vọt tới 6 khu phụ cận đi. Chẳng lẽ là tới cái gì ghê gớm đại nhân vật sao? Nhưng vào lúc này, lại có 2 nam tử theo Lâm Phi Phàm bên người liền xông ra ngoài. Lâm Phi Phàm nghe được bọn hắn nói ra, Tô Tiểu Mị kia mà bên trong đập hình quảng cáo, hơn nữa còn là thành thị du lịch video, là ít có thể tận mắt nhìn đến thanh thuần tình cảm nữ thần Tô Tiểu Mị đô tắm thời khắc. A, khó trách a, nguyên lai là Tô Tiểu Mị tới. Chờ một chút, vừa mới cái kia 2 người bóng lưng làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt. Suy nghĩ lại một chút, đây không phải là Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi sao? Mặc dù tại một cái ký túc xá ở, nhưng mà cái kia 2 người chỉ mặc Hawaii quần cụt bộ dáng Lâm Phi Phàm vậy mà không nhận ra được. Muốn gọi ở, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sau này còn có cái giải khai áo tắm móc treo Miêu Tiểu Lệ tại. Không tốt lắm nói rõ lý do a. Cả nghĩ đến, điện thoại di động vang lên. Lại là Khoa Trương gửi tới WeChat. Nội dung là một tấm hình, cùng với 2 chữ. Ảnh chụp đó là Lâm Phi Phàm đang ở cho Miêu Tiểu Lệ bôi phía sau lưng. Miêu Tiểu Lệ nằm sấp ở nơi đó. Áo tắm móc treo tản mát một bên, lộ ra toàn bộ lưng. Mà Lâm Phi Phàm đang theo dõi Miêu Tiểu Lệ bị đè ép biến hình bộ ngực. Khóe miệng lộ ra không hiểu thấu nụ cười. Nét mặt của ta có khó coi như vậy sao? Ta là biến thái sao? Lúc ấy ta đang thất thần được chứ? Mà 2 chữ kia khiến cho Lâm Phi Phàm càng thêm không hiểu. Phản đồ, có ý tứ gì? Nếu như là Lục Hiểu Phi gửi tới còn chưa tính. Ngươi Khoa Trương một cái có bạn gái người đi theo xem náo nhiệt gì? Lâm Phi Phàm mở ra Khoa Trương bằng hữu vòng. Lại phát hiện hắn một đầu cuối cùng nội dung là 4 năm tình cảm, lại không chịu nổi khoảng cách trở. Chúc ngươi tương lai hạnh phúc. Dựa vào, nguyên lai là quay về FFF đoàn. Này cơ bản liền có thể lý giải, phản đồ, 2 chữ hàm nghĩa. Lâm Phi Phàm vừa muốn cho mình giải thích vài câu. Bên kia Miêu Tiểu Lệ lại ô meo, một tiếng tỉnh lại. Nàng một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Làm sao không tiếp tục a? Gia đình đang ngủ say đây. Nói, mơ mơ màng màng Miêu Tiểu Lệ liền muốn vươn mình. Lâm Phi Phàm vội vàng đem nàng đè lại. Tiểu Lệ tỷ, đây là bờ biển. Ta trước giúp ngươi đem áo tắm dây lưng buộc lên đi. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới thanh tỉnh một chút. Hàm hàm hồ hồ nói một tiếng. Hả, tốt, chậm rãi, chậm một chút, đừng như vậy dùng sức. Chờ một chút, ta trước tiên đem cái kia 2 đoàn nhét vào. Điều chỉnh một chút vị trí. Ngô, tốt, mơ mơ màng màng Miêu Tiểu Lệ ngồi xuống. Nửa gương mặt bên trên đều ép ra cái đệm dấu vết. Có chút mờ mịt nhìn thoáng qua 6 khu phương hướng. Mập mờ nói ra. A, rốt cuộc đã đến. Thật bút tích. Đi thôi. Đi tìm nàng. Nguyên lai ngươi là tới chờ Tô Tiểu Mị. Nói sớm đi. Ta nhưng dùng tối nay tới nha. Này bị Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi thấy được. Nhưng giải thích thế nào? Đang nghĩ ngợi. Lâm Phi Phàm lại cảm nhận được 2 đạo không có hảo ý ánh mắt. Người nào? Chẳng lẽ là kẻ địch sao? Lâm Phi Phàm nhìn về phía ánh mắt phương hướng. Sau đó giờ khóc giờ cười thấy được Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi. Tiểu Lệ tỷ, ta nhìn thấy bằng hữu ta. Đi chào hỏi. Lâm Phi Phàm nói. Hả? Đi thôi. Ta tại bực này ngươi. Miêu Tiểu Lệ đứng tại chỗ, ngáp một cái. Lâm Phi Phàm đi tới, cười hắc hắc, không đợi nói chuyện, Lục Hiểu Phi đã tay giơ lên. Nhị ca, cái gì đều không cần nói, ngươi làm cho người ta rất thất vọng. Đã nói xong chúng ta ký túc xá bốn người cùng một chỗ cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Ngươi xem một chút, Tam ca đều đã làm gương tốt thực tiễn hứa hẹn. Ngươi lại đột nhiên chạy đến trước mặt chúng ta công nhiên tú ân ái. Thật sự là quá không bị kiềm chế. Lâm Phi Phàm giơ lên nắm đấm, hung dữ, nói. Lão tứ, ta nhìn ngươi cái miệng này là thích ăn đòn. Đó là Tiểu Lệ tỷ, là công ty tiền bối. Gia đình cũng không phải ta có thể theo đuổi lên. Cũng đừng nói bậy, truy không được sao. Siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Lục Hiểu Phi trừng to mắt. So này càng đáng sợ. Bối cảnh hứng thú to đến dọa người. Lâm Phi Phàm nói. Dọa người. Làm sao? Vừa nghe đến danh hào của nàng liền mềm nhũn. Lục Hiểu Phi mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mà hỏi. Thế nào mềm? Một mực yên lặng khoa trương đột nhiên xuất hiện một câu. Nói nhảm. Đương nhiên là hù đến run chân thôi. Nếu không còn có thể là thì sao? Lục Hiểu Phi mặt mũi tràn đầy này chính nhân quân tử dạng. Đậu phộng, ta không cùng ngươi hai ngớ ngẩn vô nghĩa. Ta còn có chính sự đâu. Quay đầu ta mời khách, kêu lên lão đại cùng một chỗ. Ta cho ngươi tốt nhất làm một chút tâm lý khai thông. Lâm Phi Phàm phất phất tay. Chuẩn bị đi, không cần, ta này đang cho hắn tâm lý khai thông đâu. Lục Hiểu Phi nói, thế nào? Xem bikini Tô Tiểu Mị tới khai thông sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Nhất định, không có cái gì tình thương là nhìn một chút Tô Tiểu Mị không có thể giải quyết. Nếu có, liền xem một phút đồng hồ. Lục Hiểu Phi nói. Không nghĩ tới này Lục Hiểu Phi lại là Tô Tiểu Mị đáng tin cậy phấn. Được, các ngươi từ từ xem đi. Quay đầu chờ ta giúp xong. Cho các ngươi điểm kinh hỉ. Lâm Phi Phàm nói. Thôi đi, liền nhị ca ngươi còn kinh hỉ đâu. Người trong lúc học đại học một lần duy nhất kinh hỉ còn nhường ngươi đem hoa khôi lớp cho truy mất. Đi, ngươi tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi thôi. Này có ta đây, chỉ độc Lục Hiểu Phi đem Lâm Phi Phàm cho đuổi đi. Trở lại Miêu Tiểu Lệ bên người. Lúc này Miêu Tiểu Lệ cũng đã triệt để thanh tỉnh. Đi thôi, Lâm Phi Phàm nói, chờ một chút. Ngươi có cảm giác hay không chung quanh có chút không thích hợp? Có một cổ vô cùng để cho người ta khó chịu mùi vị. Miêu Tiểu Lệ cau mày nói. Hoàn toàn không có. Lâm Phi Phàm tự nhận là khứu giác. Cho nên thành thành thật thật thừa nhận không có. Này trong đám người. Pha tạp vào vạn yêu quy nhất cánh cửa người. Miêu Tiểu Lệ nói. Những người này. Không quá dễ dàng đi. Dù sao đều lộ ra nhiều như vậy thịt. Lâm Phi Phàm trong ấn tượng, cái kia vạn yêu quy nhất cánh cửa thành viên trên bụng đều là yêu tộc đầu. Dựa theo cái này đặc thù so với, mong muốn che giấu mình chỉ sợ không dễ dàng như vậy mới đúng. Đần, những người này chỉ có tại vận dụng linh khí thời điểm, yêu đầu mới có thể hiển hiện ra, bình thường đều là ẩn giấu. Thế nào có thể khiến người ta tùy tiện trông thấy? Cái kia... Chúng ta bây giờ tìm ra hắn cũng không được a. Lâm Phi Phàm đau đầu. Đúng a, tìm ra bọn hắn, để bọn hắn ở chỗ này hiện hình. Đại khai sát giới, sau đó dẫn phát quần thể sự kiện. Vậy chúng ta này tương lai 2 năm đều chưa hẳn sẽ có công trạng. Làm sao bây giờ? Đây chính là ngươi Tiểu Lệ tỷ ta thông minh địa phương. Vì cái gì ta địa phương khác không đi? Hết lần này tới lần khác tìm đến Tô Tiểu Mỹ. Miêu Tiểu Lệ dương dương đắc ý nói ra. Khu thứ 6 không phải dễ dàng như vậy đi vào. Nhưng Miêu Tiểu Lệ lại như là dĩ vãng như thế. Mang theo Lâm Phi Phàm nghênh ngang từ cửa chính đi vào. Lúc này ở 6 khu hàng rào phía ngoài khoa trương cùng Lục Hiểu Phi lập tức trợn to tròng mắt. Cái này Tiểu Lệ tỷ quả nhiên mánh khóe thông thiên a. Bên này rõ ràng đều giới nghiêm. Cổng cảnh vệ vậy mà không dám đề ra nghi vấn nàng một cái. Sau một khắc, buồn nản phun lên Lục Hiểu Phi trong lòng. Vì cái gì lúc ấy chính mình không nghĩ tới phải thật tốt nhận thức một chút cái kia Tiểu Lệ tỷ. Nếu không mình lúc này nói không chừng cũng có thể vào. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm nghênh ngang đi vào. Kỳ thật không ít tại đây nhân viên công tác đều thấy được. Bởi vì cũng không có bị cổng cảnh vệ ngăn lại. Cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận hai người này cũng hẳn là quan hệ nhân viên. Mà trước đó tại phòng thay quần áo cửa gặp đến những cái kia nữ mô hình nhóm lúc này cũng nhìn thấy. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Lúc này còn không có quay chụp. Chỉ là đang chuẩn bị lấy. Các nàng đang núp ở to lớn lều che nắng phía dưới. Líu díu nói chuyện. Này này, xem, đây không phải là vừa rồi nam thần cùng nữ thần sao? À, thật nha. Chẳng lẽ hai người bọn hắn cũng là tới tham gia quay chụp? Không thể nào. Lần này quay chụp tìm không phải cái này chứ danh nhỏ thịt tươi Cổ Nghĩ Bác sao? Cổ Nghĩ Bác dù sao chỉ là nhỏ cùng tươi mà thôi. Nhưng nếu như luận nhan giá trị luận mị lực, Cổ Nghĩ Bác theo trước mắt này nam thần liền một nửa cũng không sánh bằng. Công ty sẽ không ngốc đến an bài như thế một cái nam thần đến cho Cổ Nghĩ Bác khó coi đi. Mà lại ngươi xem, cái kia tóc bạc nữ hài thật sự là quá đẹp. Cái kia mái đầu bạc trắng như vậy chói mắt, sẽ không đoạt Tô Tiểu Mị trò vui sao? Vậy hắn hai đây là tới làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi a? Quan tâm như vậy. Này này, chớ quấy rầy. Ngươi xem bọn hắn hai muốn đi Tô Tiểu Mị phòng xa đâu. Tại cửa ra vào bị cản lại. Chẳng lẽ là cuồng nhiệt fan hâm mộ? Ồ, Tô Tiểu Mị ra đến rồi. Vẻ mặt tươi cười. Kéo lấy bọn hắn hai vào phòng trong xe. Bọn hắn lại là bằng hữu. Một đám nữ hài tử đều ngây ngẩn cả người. Một người trong đó càng là tay giơ lên. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta vừa mới đập Tô Tiểu Mị bằng hữu cái mông. Sẽ không bị đuổi đi à. Đây chính là khó được theo đại minh tinh cùng khung cơ hội à. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.